Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Phương Phỉ bị thương, gần nhất cảnh sát đối Phương Phỉ theo dõi càng ngày càng nghiêm khắc, mà Phương Phỉ thọ mệnh cũng ở một ngày biến thiếu. Sở Giao liền ân tâm ở tại Phương Phỉ gia, cả ngày ăn vạ hắn. Làm hắn cấp chính mình làm tốt ăn. Đương nhiên, Phương Phỉ đang chuyên tâm nghiên cứu đồ vật thời điểm, Sở Giao sẽ không quấy rầy hắn. Nàng gần nhất thói quen nghiên cứu phòng khám những cái đó dược tề cùng thuốc chích. Nhàn rỗi không có việc gì liền tưởng lấy Diệp Kiêu đương thí nghiệm phẩm luyện tập một chút chính mình y thuật. Đương nhiên Diệp lão bản tuyệt đối là cự tuyệt. Ta nói, người Phong Thiên tập đoàn có phải hay không muốn đóng cửa? Xem Diệp Kiêu đã liên tục ở Phương Phỉ gia ở vài thiên, Sở Giao nhịn không được hỏi hắn một câu. Công ty sự tình không cần ta lo lắng, Diệp Kiêu nhưng thật ra thực tùy ý. Ta đã thuê một cái thương nghiệp kỳ tài làm chúng ta tập đoàn CEO. Về sau ta chính là phía sau màn lão bản kia. A Tiếu đâu? Ngươi vẫn luôn đem nàng một người ném ở nhà. Sở Giao lại lần nữa truy vấn một câu. A Tiếu có lão sư cùng tư nhân bác sĩ bồi a. Hiện tại còn không đến khai giảng thời điểm. Ta trước tìm lão sư cho nàng một chọi một học bù. Ngươi yên tâm đi, nàng thực hảo, hết thảy đều thực hảo. Chỉ có hắn chính là không tốt lắm. Mà ni Diệp Kiêu rũ xuống con ngươi, theo bản năng che lại chính mình ngực, lại áp chế không được thương thế nói, chỉ sợ hắn liền phải ra tới, mà duy nhất có thể ở ngắn nhất thời gian áp chế hắn thương thế người, cũng chỉ có Sở Giao, nếu không, hắn vì sao vẫn luôn ăn vạ nơi này không đi đâu? Bất quá mấy ngày này, Sở Giao mỗi ngày buổi tối đều ở tu luyện, trong tối ngoài sáng đều ở phòng bị Diệp Kiêu, làm Diệp Kiêu vẫn luôn không có xuống tay cơ hội. Bất chi bất giác lại đi qua mấy ngày, Phương Phỉ thọ mệnh chỉ còn lại có cuối cùng 10 ngày. Hôm nay, Phương Phỉ rốt cuộc xác định cuối cùng xuống tay mục tiêu. Hơn nữa hắn còn thừa dịp buổi tối đi ra ngoài tiến hành rồi lần đầu tiên điều nghiên địa hình. Sở Giao không có đi theo Phương Phỉ đi ra ngoài, nàng liền vẫn luôn ở phòng khám. Tới rồi sau nửa đêm, phòng khám như cũ đèn sáng, mà Phương Phỉ từ cửa sau trở về thời điểm, trên người bị thương, như thế nào bị thương? Nhìn đến Phương Phỉ trên người miệng vết thương, Sở Giao nhưng thật ra sửng sốt một chút. Lấy Phương Phỉ thân thủ, người thường chính là thương không đến hắn. Khóa cửa sao? Nghe được Sở Giao nói, Phương Phỉ vừa đi nơi nơi trí trong phòng lấy dược, một bên cảnh giác hỏi một câu. Khóa, ngươi yên tâm đi. Nhìn đến Phương Phỉ cố sức cầm cái hòm thuốc, Sở Giao thở dài, đi qua đi đoạt lấy đi rồi trong tay hắn đồ vật. Bị thương còn xính cái gì cường, ngồi đứng nhúc nhích, ta giúp ngươi, vừa lúc cho ta đương cái thực nghiệm tiểu bạch thử. Nghe được Sở Giao nói, Phương Phỉ cả người đều ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt cũng hiện lên không thể tin tưởng quang mang. Hoảng hốt bên trong, tựa hồ lại về tới khi còn nhỏ. Khi đó, Phương Phỉ thích học võ, cũng không thích học tập, ra ra giao cho hắn y thuật. Cố tình Ngọc Nhi thực thích, luôn là tìm lấy cớ ở một bên nhìn lén học trộm money, mà mỗi lần Phương Phỉ ở bên ngoài cùng người khác đánh nhau trở về, không dám bị trong nhà trưởng bối biết, hắn liền trộm trốn đi đi y dược thất. Tổng hội ở nơi đó gặp được muội muội, mà muội muội lúc này tổng hội đau lòng giúp đỡ hắn băng bó miệng vết thương. Mỹ Kỳ danh rằng cấp chính mình luyện tập, nếu gia tộc không có tao ngộ biến cố, Nếu chính mình không có niên thiếu khinh cuồng làm sai sự, như vậy hiện tại bọn họ lại sẽ như thế nào? Muội muội nhất định thượng đại học, có lẽ còn tìm tới rồi tuấn giật cao lớn bạn trai. Ân, tựa như Diệp Kiêu như vậy, ngẫu nhiên nói nhao nhao miệng, cũng là tiểu hạnh phúc đi. Nghĩ nghĩ, Phương Phỉ đáy lòng liền càng thêm khó chịu lên. Làm sao vậy? Cảm giác được Phương Phỉ hơi thở dao động, Sở Giao lập tức thả chậm chính mình động tác. Chẳng lẽ ta thực dùng sức sao? Sở Giao chớp chớp mắt, nghe được nàng lời nói, Phương Phỉ đột nhiên giơ tay, liền đem Sở Giao ôm ở chính mình trong lòng ngực. Thực xin lỗi, ngoặc kép, hết chương.